Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524, Bách Thạch Tộc. Toàn bộ vạn thú cổ giới đều bởi vì Bỉ Mông Chi Vương một câu nói kia mà điên cuồng. Thậm chí có không ít còn lại đại thế giới sinh linh đều đến trận này truy sát bên trong. Chỉ là về sau Long Trần Vũ tựa như là theo bốc hơi khỏi nhân gian. Vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không chiếm được bất cứ tin tức gì. Bỉ Mông Chi Vương cho rằng đây là Long Trấn Vũ nhát gan lùi bước. Trốn ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Đối nhân tộc ác cảm càng nặng. Chính là như vậy đê tiện ngu xuẩn không có trách nhiệm chủng tộc hủy nữ nhi của mình. Hận bất hạnh giận không tranh. Cao quý hoàng kim Bỉ Mông nhất tộc thế mà là sao sao tại nhân tộc. Nếu như Đại Lệ Ti không phải mình nữ nhi lời nói, Bỉ Mông Chi Vương tuyệt đối sẽ một trưởng vỗ chết nàng, tránh khỏi nàng sống trên đời cho Bỉ Mông nhất tộc xấu hổ. Nhưng Đại Lệ Ti sự việc nhất định sẽ không để cho Bỉ Mông Chi Vương sống yên ổn. Mấy tháng qua đi, Bỉ Mông Chi Vương thế mà là theo hầu hạ Đại Lệ Ti thị nữ trong miệng biết được Đại Lệ Ti thế mà là mang thai. Mang thai, đây đối với Bỉ Mông Chi Vương tới nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Nữ nhi của mình lại còn hoài cái này nhân tộc nghiệt chủng. Làm Bỉ Mông Chi Vương nổi giận đùng đùng đuổi tới Đại Lệ Ti giam lòng mảnh đất thời điểm. Lại bị Lexus đỡ được. Cuối cùng cái này một đôi cha con bởi vì Đại Lệ Ti cùng trong bụng của nàng hài tử bộc phát ra một trận ngày hôm nay đại chiến. Sớm đã là bán thần cảnh đỉnh phong Lexus thế mà là vượt cấp khiêu chiến sớm đã là thần minh Bỉ Mông Chi Vương, tuy nhiên cuối cùng bị thua, nhưng là trong trận chiến này lại là lĩnh ngộ kim chi thần đạo pháp tắc. Cũng là duy nhất để cho Bỉ Mông Chi Vương hân úy sự việc. Tuy nói Lexus bằng vào chính mình nỗ lực bảo trụ Đại Lệ Ti cùng hắn hài tử tánh mạng. Nhưng là Bỉ Mông Chi Vương lại chặt đứt Đại Lệ Ti tất cả linh dược cung ứng. Cho dù là Lexus cầm ra bản thân số lượng vụng trộm kín đáo đưa cho Đại Lệ Ti đều sẽ bị những bạch ngân Bỉ Mông đó cho cản lại. Càng là cường đại chủng tộc tại thai nghén hài lớn thì càng cần đủ nhiều linh dược đến bổ dưỡng. Nếu là không có đầy đủ linh dược lời nói, dù là đứa bé này sinh ra tới cũng lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ rất nhanh chết yểu. Long Trần Vũ cùng Đại Lệ Ti chỗ sinh con càng là kinh người. Tại trong bụng mẹ thì thể hiện ra cực kỳ lực lượng kinh người. Thậm chí hội cướp bóc mẫu thân chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân. Kinh người như thế thiên phú. Một khi xuất sinh tất nhiên là kinh thiên động địa tồn tại. Tuy nhiên lại bởi vì cũng không đủ linh dược phục dụng. Đứa nhỏ này bị cứ thế mà kéo đổ. Lúc mới sinh ra thế mà là kém chút tắt thở. Tuy nhiên Lexus dùng hết tất cả thủ đoạn. Thậm chí không tiếc để luyện ra mấy Bỉ Mông tinh huyết mới miễn cưỡng kéo lại đứa bé này tánh mạng. Cũng chính là bởi vì đứa trẻ này xuất sinh. Để Lexus đối Long Trần Vũ oan khí càng nặng. Lần này tiểu thế giới mở ra. Lexus thừa dịp Bỉ Mông Chi Vương bế quan, cưỡng ép đem Đại Lệ Ti cùng hài tử mang ra, tiến vào cái này một phương tiểu thế giới muốn thu hoạch được một chút linh dược cho đứa nhỏ này. Rèn luyện căn cơ, Long Trần Vũ xem hết một đoạn này tin tức về sau cũng là một trận ngây người. Không nghĩ tới chính mình mất tích vậy mà lại cho Đại Lệ Ti mang đến như vậy đại phiền toái. Thậm chí kém một chút để cho mình hài tử mất đi tánh mạng. Tiểu muội không phải ta nói ngươi. Đứa nhỏ này ra đời đã nhiều năm. Ngươi lại còn không có cho hắn đặt tên. Phải muốn chờ tên hỗn đản kia trở về. Ta nhìn tên hỗn đản kia cũng không biết chết ở đâu. Lexus hừ một tiếng. Đại Lệ Ti dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ca ca ngươi liền không thể nói tốt hơn lời nói à? Không muốn luôn chú hắn chết à chết? Hắn dù sao cũng là em rể ngươi à? Em rể, ta mới không có như thế một cái em rể đâu. Liền lão bà của mình hài tử đều có thể vứt xuống mặc kệ. đứa nhỏ này ra đời đều đã mấy năm, nhưng là cũng là bởi vì cũng không đủ linh dược rèn luyện thân thể, làm đến có vẻ bệnh một chút cũng chưa trưởng thành. Lexus tức giận nói ra, đây cũng là đứa nhỏ này huyết mạch quá mức mạnh nhiều quan hệ. Không phải vậy, lấy ca ca cung cấp linh dược đã là đầy đủ vị đứa nhỏ này rèn luyện thân thể. Đại Lệ thì cũng là có chút bất đắc dĩ, chính mình cái này hài tử thật sự là quá mức yêu nghiệt. Vô luận nuốt bao nhiêu linh dược đều là một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Bọn họ vị trí ở đâu? Long Trấn Vũ hỏi. Cách nơi này không khác gì nhiều khoảng 10 vạn dặm, Như Ý giáo thanh niên nói ra. 10 vạn dặm, tại bên ngoài cũng không tính quá xa. Lấy bán thần cảnh cường giả tốc độ đều không cần cần bao nhiêu thời gian. Nhưng là cái này tại một phương trọng lực là ngoại giới gấp mấy trăm lần bên trong tiểu thế giới. 10 vạn dặm khoảng cách đã coi như là một đoạn cực kỳ xa xôi lộ trình. Nếu là toàn lực đi đường chắc không có đi ra bao xa thể nội huyền khí liền đã hao hết. Mà tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong hao hết huyền khí đúng vậy vì chí mạng sự việc. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Chờ một chút, cái này một phương tiểu thế giới trọng lực là ngoại giới gấp mấy trăm lần. Cái kia nhi tử ta tiến vào cái này một phương tiểu thế giới làm sao một chút việc đều không có có. Long Trấn Vũ ngạc nhiên nhìn lấy Như Ý kính bên trong bị Đại Lệ Ti ôm vào trong ngực hài tử. Lúc này hắn đang ngủ say. Phốp, Lexus một quyền đánh bay một con vượn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái này một con vượn xé thành hai nửa. Những huyết dịch này cũng không thể lãng phí. Lexus cười hắc hắc, bàn tay nhất chảo, đầy trời máu tươi lại là một không để lọt bị hắn thu nhập trong bình ngọc. Giống như ngửi được tươi mùi máu, vừa mới còn ở trong tã lót ngủ say hài tử lập tức tỉnh lại. Vang dội khóc nỉ non âm thanh tại núi lửa chung quanh quanh quẩn. Lexus trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cái tiểu ăn hàng, vừa có ăn khẳng định không thể gạt được ngươi. Lexus đem cái này một con vượn huyết nhục cắt chém thành từng cái đặt ở trong lòng bàn tay lấy lôi đình nướng chín về sau. Liền đem thịt này đầu nhét vào đứa nhỏ này bên trong miệng. Đứa nhỏ này mặc dù nhưng đã xuất sinh mấy năm, nhưng lại liền hàm răng đều không có mọc ra. Nhưng là thịt này đầu vừa vào khẩu, một cỗ lực lượng kinh người liền đem thịt này đầu luyện hóa. Miếng thịt bên trong ẩn chứa năng lượng bị đứa nhỏ này thân thể hấp thu. Thật kinh người luyện hóa tốc độ. Liền xem như một cái bất diệt cảnh cường giả đều khó có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy. Đem huyết nhục luyện hóa triệt để như vậy, Long Trấn Vũ cũng là kinh hãi không thôi. Chính mình cái này nhi tử nhìn lấy như là thật không đơn giản a. Bị Lexus chém giết cái này một con vượn chí ít cũng là bất diệt cảnh tồn tại. Huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Bình thường sinh linh là không thể thừa nhận loại lực lượng này, lại càng không cần phải nói một đứa bé, nhưng là Long Trấn Vũ lại là nhìn con mình từng chút đem trọn đầu khỉ huyết nhục đều ăn. Vào đi, thậm chí ngay cả xương cốt đều không buông tha, bên trong miệng đút lấy một cục xương không ngừng nhai nuốt lấy. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi có thể ăn như vậy đại cữu đều nhanh nuôi không sống ngươi. Lexus không nhịn được cười khổ lên, chính mình cái này đại chất tử thật sự là quá tham ăn. Cho dù là chính mình khi còn bé cũng không có tốt như vậy khẩu vị. Chỉ là tốt tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong có đầy đủ nhiều sinh linh cùng linh dược. Dùng để bồi dưỡng mình đại chất tử hẳn là không thành vấn đề. Những cái kia đáng chết kẻ ngoại lai cũng dám chiếm cứ chúng ta địa bàn. Thật sự là quá đáng giận. Ở một tòa trong lòng núi, một đám thân thể mặc da thú người rừng chính tụ tập cùng một chỗ. Này một đám dã thân thể người khôi ngô, bên trong có một ít người về mặt hình thể thậm chí so Lexus còn muốn lớn hơn một vòng. Đen thui da đen phía trên lóng lánh kim loại sáng bóng. Hắc Thạch bộ lạc người còn không có tới sao? Đứng ở phía trên một tên tráng hán khắp khuôn mặt là không vui thần sắc. Thiết Thạch, Đồng Thạch, Hoàng Thạch, Bạch Thạch chờ bộ lạc đều đã đến. Còn kém hắn Hắc Thạch bộ lạc. Hắn Hắc Thạch bộ lạc chậm chạp không đến. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng hắn Hắc Thạch bộ lạc có thể muốn làm gì thì làm? Một tên người rừng hư một tiếng. Bọn họ đến không? Đột nhiên thanh thế to lớn. Nhất tôn khoảng chừng 5-6 trượng người khổng lồ nhanh chân vượt tới. Là Thiết Thạch bộ lạc Thiết Tháp. Có mấy tên dã người trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thiết Tháp, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói Hắc Thạch bộ lạc đến không? Cầm đầu người rừng nhướng mày. Ta đuổi tới Hắc Thạch bộ lạc thời điểm, toàn bộ lạc đã bị tàn sát không còn. Liền trong bộ lạc truyền thừa tổ khí đều bị người cướp bóc. Cường đại Hắc Thạch bộ lạc trong chớp mắt thì hủy diệt sạch sẽ. Liền một khối đá vụn đều không hề lưu lại. Thiết Tháp tiếng như chuông lớn. Chấn động đến ở hiện trường giã đầu người ông tác hưởng. Làm sao có thể Hắc Thạch bộ lạc tộc trưởng Hắc Phong cường đại như vậy? Chẳng lẽ liền hắn đều đánh không lại những kẻ ngoại lai đó sao? Có mấy tên người rừng giật mình. Cái kia một đám kẻ ngoại lai quá mạnh. Chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể tại bọn họ vũ khí trước mặt là không chịu được như thế nhất. Kích, Hắc Phong là mình muốn chết. Thế mà là lấy chính mình thân thể ngạnh kháng. Kết quả bị chém thành hai đoạn. Liền thi thể đều bị những kẻ ngoại lai đó mang đi. Cào sắt hư một tiếng. Kẻ ngoại lai. Những thứ này kẻ ngoại lai thực lực thế mà là sẽ mạnh như vậy. Trong tay bọn họ có thể phá vỡ ta chờ thân thể binh khí hẳn là tổ tông bên trong truyền thuyết thần. Khí, đứng ở phía trên nam tử nói ra. Không tệ, những thần khí kia uy lực kinh người. Không là chúng ta có thể tùy tiện chống lại. Chỉ gặp một đầu hắc mãng xâm nhập trong lòng núi. Xoay quanh tại lòng núi đỉnh đầu. Muốn đằng đại nhân, tất cả người rừng khi nhìn đến Hắc Thủy Huyền Xà trong nháy mắt, đều chỉ hướng Hắc Thủy Huyền Xà cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính, cung phụng ta Hắc Thạch bộ lạc đã hủy diệt, nhìn lấy lại phải một lần nữa tìm một cái bộ lạc. Hắc Thủy Huyền Xà lắc lắc đầu, muốn đằng đại nhân vì cái gì không có ra tay trợ giúp Hắc Thạch bộ lạc diệt địch đâu. Tại trên sơn cốc khoảng không, một đầu toàn thân vàng cam cam thú nhỏ lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Ngươi cho rằng lão tử không nghĩ tới a? Nhưng là lão tử bị một cái nhân loại cho cuốn lấy. Kia nhân loại thân thể so lão tử đều mạnh hơn ra như vậy một bậc. Kém một chút lão tử thì về không được. Hắc Thủy Huyền xà hư một tiếng. Cái gì? Cái kia một đám kẻ ngoại lai bên trong còn có thể cùng muốn đằng đại nhân chống lại tồn tại. Bọn dã nhân đều rất là chấn kinh. Lần này xâm nhập cường giả đã không phải là mấy người các ngươi bộ lạc có thể chống lại tồn tại. Phải triệu tập Bách Thạch tộc toàn thể cộng đồng nghênh địch. Bách Thạch tộc dây leo cũng không thể không đếm xỉa đến. Không phải vậy thất bại tất nhiên là chúng ta. Hắc Thủy Huyền xà hư một tiếng, nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ lấy chúng ta mấy cái thạch tộc bộ lạc mấy chục vạn chiến sĩ đều không phải là đối thủ của bọn họ? Cái kia hoàng sắc thú nhỏ giật mình, rất khó, đối phương một người liền có thể diệt đi toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc. Nếu là lại đụng phía trên một cái kia người, chắc ngay cả ta đều không thể đào thoát. Hắc Thủy Huyền xà lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.